hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, tiếng kêu thảm thiết, chương 345, tiếng kêu thảm thiết dư lại hai viên hạt châu, 89/10 bị Trình Thiến nhặt đi rồi. Chính là nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngạnh đoạt, vẫn là soát người, mặc kệ nào một loại, đều khả năng trở thành áp suy sụp đối phương cộng rơm cuối cùng. Chu Su không nghĩ làm như vậy, bởi vì bị buộc nhập tuyệt cảnh người, sẽ nổi điên. Tô Mạn cùng Vu Á Thanh, Hồ Nhã từ trên lầu xuống dưới, sắc mặt đều rất khó xem. Siêu Chu Su tiến lên hỏi các nàng. Nhìn đến Lam Dâu đi đâu sao? Hắn đi địa phương, rất có thể chính là khóa lại phòng, thông quan manh mối có lẽ liền ở nơi đó mặt. Hồ Nhã nói, hắn tốc độ quá nhanh, chờ chúng ta chạy thượng lầu 3, đã nhìn không thấy hắn, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Hồ Nhã ngữ tốc thực cấp, như là gấp không chờ nổi muốn phóng thích vừa rồi ở lầu 3 áp lực thả căng chặt cảm xúc. Lặp lại cường điệu, hắn quá nhanh. Một bước là có thể suy sụp 6-7 tầng bậc thang. Giống cái quái vật, không, không đúng, hắn chính là cái quái vật. Chu Su nhịn không được hỏi, trên mặt đất không có kéo túm dấu vết sao? Hoặc là dấu chân, Hoa Ngân, có sao? Hồ Nhã sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Tô Mạn tiếp nhận câu chuyện, giải thích nói, lầu 3 thảm thực cũ, mỗi phiến trước cửa đều có dấu vết. Không có biện pháp phân chia, nàng nói xong, dừng một chút, nhìn về phía Bạch Vi, ta đếm phòng, cùng lầu 2 giống nhau là 128 cái. Mỗi cái phòng đều kiểm tra quá, không có tìm được công tước cùng Triệu Lan Phân, Bạch Vi nhíu lại mi. Ngồi ở trên xe lăn một chút vỗ về Mao Nhung Thỏ. Suy thư, nàng chân cẳng không có phương tiện. Không có biện pháp giống các nàng giống nhau lanh lẹ chạy lên chạy xuống. Bất quá nếu Tô Mạn cùng Hồ Nhã đều nói như vậy. Như vậy, lại tìm một lần phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Trừ phi các nàng có thể có tần ý nghĩ. Bạch Vi ngẩng đầu lên, nhìn phía đại sảnh trên không thật lớn đèn treo thủy tinh. Theo này hoa lệ đèn sức, có thể thấy xoắn ốc thang lầu đến đỉnh tầng. Cùng lầu 3 tay vị tương liên, giám sát quan nói, tòa trang viên này hơn nữa tầng hầm ngầm tổng cộng 4 tầng. Nếu các ngươi đều thấy công tước đi lầu 3, mà lầu 3 lại là tối cao 1 tầng, như vậy khóa lại phòng, liền nhất định ở lầu 3, nàng như suy tư gì lẩm bẩm. Ngoa kép, chẳng lẽ có ám cách sao? Nếu có ám cách, chỉ sợ chỉ có thể chờ đến ngày mai mới có thể tìm siêu, vẫn luôn trầm mặc Vu Á Thanh trầm thấp mở. Miệng, lầu 3 ánh sáng quá mờ, rất khó tìm ra dấu vết để lại tòa trang viên này ở ban ngày khi ánh nắng tươi sáng. Tới rồi ban đêm lại âm trầm quỷ dị, ánh đèn trục tầng giảm dần, lầu 1 đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lầu 2 trở nên ảm đạm rất nhiều. Tới rồi lầu 3 tựa như tối tăm ngõ nhỏ, cũ xưa bóng đèn tản ra mỏng manh quang. Trình Thiến nghe xong Vu Á Thanh nói, cơ hồ muốn khóc ra tới. Chúng ta muốn ở loại địa phương này qua đêm. Chúng ta sống được quá đêm nay sao? Cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, Bạch Vi bình tĩnh nói. Công tước tựa hồ mỗi ngày chỉ có thể giết một người. Vừa rồi các ngươi như vậy công kích hắn. Hắn cũng chỉ là đứng ở tại chỗ phản kích, một cái tay khác trước sau bắt lấy Triệu Lan Phân, thẳng đến rời đi, đều không có chủ động thương tổn các ngươi. Nói vậy quy tắc trò chơi ước thúc hắn, khiến cho hắn một lần chỉ có thể đối một người tân nương ra tay, Chu Su tặc hắn nửa khuôn mặt. Ở giận tím mặt tình hình hạ, hắn làm ra hung mãnh nhất công kích, gần là nhặt lên bên người đoạn kiếm ném qua đi. Hắn không có đối Chu Su theo đuổi không bỏ, cũng không có cùng Tô Mạn cùng Vu Á Thanh dây dưa không thôi. Hắn rời đi thật sự mau, vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Là bản thân tốc độ cho phép, vẫn là có khác nguyên nhân. Hắn không nghĩ bị người phát hiện chính mình bí mật, Bạch Vi trầm ngâm lẩm bẩm, kia bí mật sẽ cùng đồng thoại giống nhau sao? A a a a, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Đánh gãy nàng suy nghĩ. tất cả mọi người đều bị kinh đến. Tiếng kêu thảm thiết một trận lại một trận, thê lương sợ hãi, các nàng quay đầu vọng bốn phía, lại không cách nào phân biệt thanh âm từ nơi nào truyền đến. Là Triệu Lan Phân, Trình Thiến run run xúc ở chỗ Á Thanh phía sau. Nàng không chết sao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.